Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, đối với kiềm cầm máu khao khát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, Chu Sử Trường. Ngươi khỏe, Trịnh Nhân ngay tức thì giác ngộ, khẽ mỉm cười, đứng lên. Trở về lúc nào, làm sao không nói cho ta một tiếng? Chu sử trưởng có chút trách cứ nói đến. Mới vừa trở về, muốn chủ nhiệm, trở về tán gẫu một chút. Trịnh Nhân cười nói, hắn cười, rất nhạt, rất nhẹ nhàng, tư tưởng nghị hở ra. Mặc dù không nhanh như vậy hóa là giả vị, nhưng lại không giống như là ngày hôm qua trong lồng ngực khối lũy hoành xanh. Chu sử trưởng cảm khái, xem Trịnh Nhân bây giờ cuộc sống, theo đặc biệt Lương Triều Vĩ như nhau. Lương Triều Vĩ là không có chuyện gì đi ngay Luân Đôn này này chim bồ câu. Ông chủ Trịnh là không có chuyện gì trở về Hải Thành tìm lão Phan chủ nhiệm nói chuyện phiếm. Đế đô cuộc sống cũng rảnh rỗi như vậy. Không phải nghe nói vậy mặt bác sĩ làm giải phẫu từ sáng sớm đến tối. Không một sẽ nhàn rỗi, mệt gần chết sao, xem Trịnh Nhân dáng vẻ, cũng không xem à, thật là, lần sau về nhà, sớm một chút biết sẽ một tiếng, ta dẫn người đi phi trường đón ngươi. Chu sử trưởng trong đầu suy nghĩ bừa bộn sự việc, ngoài miệng và Trịnh Nhân khách khí Chu sử trưởng, Trịnh Nhân cười cười, nói, ta ở đó mặt không xin nghỉ. Tối hôm qua làm xong giải phẫu muốn lão chủ nhiệm liền ý muốn nhất thời chạy trở lại. Ngày thường cũng không thời gian. Chu sử trưởng cái này mới an tâm. Xem nhiều rốt cuộc bị giữ được. Vậy mặt bận rộn không? Chu sử trưởng thuận miệng hỏi. Không biết. Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép. Chu sử trưởng ngẩn người một chút. Trịnh Nhân ngay sau đó nói đến. Mới từ Heidelberg bay trở về. Không đi phòng ban, thẳng nối trở lại rồi. Ta không ở nhà, có thể không sẽ rất bận bịu đi. Ngươi đi, Heidelberg, là giáo sư Rudolf G. Wagner bệnh viện. Ừ, đi xem, Trịnh Nhân nói. Chu sử trưởng mấy ngày nay một mực bận bịu một cái chữa bệnh tranh chấp. Hạnh Lâm Viên bên trong giải phẫu livestream sự việc và hắn không có quan hệ. Cũng không có chú ý tới. Hắn trong lòng cảm khái, cái này ông chủ Trịnh thật là nghiêu bức à, có cái nước Đức giáo sư làm trợ thủ, có thể tùy tiện đi Heidelberg chơi, nhìn dáng dấp đế đô cũng là rất rỗi rãnh. Ông chủ Trịnh, ta mới vừa muốn liên lạc Vương chủ nhiệm, vừa vặn ngươi trở về, liền phiền toái ngươi đi. Chuyện gì? Thành phố một vị nhà lãnh đạo thân thích. Năm ngoái ở Thượng Hải gan mật làm ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Sau khi giải phẫu tái phát, bây giờ không có biện pháp. Vậy mặt đề nghị làm tham gia chữa trị. Cái này không phải là tìm ra tiếu viện trường. Muốn mời người làm sao? À, muốn tìm Cao lão sư. Ông chủ Trịnh, ngài có thể đừng gọi như vậy. Mới nói được Cao lão sư. Bên ngoài phòng làm việc truyền tới sang sảng tiếng cười. Cao Thiếu Kiệt đến, mấy tháng không gặp mặt. Chỉ có Tô Vân thông qua bưu kiện và Cao Thiếu Kiệt liên lạc. Làm tiếp giải phẫu bộ môn sự việc. Lúc này mới gặp lại. Trịnh Nhân vậy rất vui vẻ. Đưa hai tay ra và Cao Thiếu Kiệt cầm chung một chỗ. Ông chủ Trịnh, người cái này đi đế đô. Sân thượng không giống nhau. Phát huy ra năng lượng vậy không giống nhau. Mấy tháng này, ngài trưởng thành đều thấy ở trong mắt. Ta cảm thấy giống như là thần thoại như nhau. Cao Thiếu Kiệt cười ha hả nói đến. Nào có, còn nhớ lúc ấy ta theo ngài nói. Tốt nhất đừng dùng kiềm cầm máu đánh ta. Nhìn ngài ở Mayo mở công khai trường học giải phẫu. Thật đúng là muốn bị ngài dùng kiềm cầm máu gõ lại mấy lần. Cao Thiếu Kiệt cười nói đến chuyện cũ, Liễu giáo sư ở phía sau mặt mỉm cười. Thật ra thì hắn mới là cái đó nhất khát cầu bị kiềm cầm máu gõ người. Không mang nón vô khuẩn, có có thể thấy hắn hơi có chút hói đầu. Ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên ánh sáng, đặc biệt có hài hước. Trịnh Nhân ở tỉnh viện làm qua giải phẫu sau đó liền lại không đi. Liễu giáo sư tiếp giải phẫu là Cao Thiếu Kiệt một tay mang lên. Có thể là bất kể làm sao mang, Liễu giáo sư cũng cảm thấy kém một chút cái gì. Mới bắt đầu hắn cho là Cao Thiếu Kiệt trốn, nhưng gần đây livestream trường học giải phẫu để cho hắn biết mình và Cao Thiếu Kiệt giữa chênh lệch. Chỉ có ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu xa như vậy, quá nhiều chi tiết nhỏ, người bình thường không chú ý tới, nhưng ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu lại có thể chú ý tới. Hơn nữa giống như là kêu gọi thú như nhau, chỉ cần có không đúng chỗ ngồi, khẳng định chào hỏi. Không chút do dự, hắn khát cầu có thể tiếp nhận ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu tẩy rửa. Nhưng Cao Thiếu Kiệt ở nói chuyện cũ, Liễu giáo sư cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên nhìn. Lúc này nếu là đi lên, khẳng định sẽ rất lúng túng. Thậm chí Liễu giáo sư đều không xác định ông chủ Trịnh còn nhớ không nhớ được từ mình người này. Hắn theo thói quen lấy tay sờ một cái đầu. Nghe nói làm như vậy có thể gia tăng mao quản máu cung cấp. Sinh ra mới tóc tới, nhưng trên thực tế, không hiệu quả gì, người càng ngày càng nhiều. Lão Phan chủ nhiệm cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa Chu sử trưởng vậy mặt có chuyện gì, mặc dù không có nói thẳng, nhưng nhìn dáng dấp cũng không chuẩn bị thả Trịnh Nhân đi. Liền cười để cho mọi người đi làm. Hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, đi qua lão Phan chủ nhiệm đòn cảnh tỉnh, Trịnh Nhân vậy tốt hơn nhiều, tối thiểu không sẽ sụ mặt, vậy có chút cười gượng. Chu sử trưởng, người bệnh ở đâu? Trịnh Nhân hỏi, thời gian còn sớm, hắn suy nghĩ nếu là người bệnh không ăn cơm, liền trực tiếp cầm kiểm tra cho làm, sau đó chậm nhất là sáng mai làm giải phẫu, sau khi giải phẫu, mình còn muốn bắt chặt thời gian chạy về đế đô đi. Lần này là mình tự do phóng khoáng. Khẳng định không phải sinh hoạt trạng thái bình thường. Bất quá đời người sao. Dù sao phải có thất thường thời điểm. Đang tiêu hóa nội khoa. Ông chủ Trịnh đi trưởng một mát. Chu sử trưởng nói. Trịnh Nhân hơi có chút kỳ quái. Làm sao không ở khoa ung bướu đâu. Nhưng người bệnh sao. Tình huống quái lạ. Giải thích hợp lý nhất là người bệnh tự mình không biết bệnh tình. Trong nhà vậy giấu giếm bệnh tình, không để cho người bệnh có như vậy cao áp lực trong lòng. Cho nên mới ở đang tiêu hóa nội khoa, đi liếc mắt nhìn sáng sớm ăn cơm chưa. Nếu là không có, trước làm CT, Trịnh Nhân nói, và lão Phan chủ nhiệm tạm thời cáo từ, một mọi người đi tới tiêu hóa nội khoa. Mới vừa 9 điểm hơn, hôm nay tiêu hóa nội khoa đại tra phòng, phía sau có trẻ tuổi nhất bác sĩ đẩy hồ sơ bệnh lý xe. Quản giường bác sĩ báo cáo người bệnh tình huống, hạ chủ nhiệm ở từng cái một kiểm tra người bệnh, dựa theo bệnh tình biến hóa sửa đổi chẩn liệu các biện pháp. Quá trình này là rất dài, ít nhất phải đến buổi trưa 11 tháng 12 hát chung mới có thể kết thúc. Liền thói quen ngoại khoa người đối với loại này đại tra phòng là rất khinh thường. Cảm thấy lãng phí thời gian, ngoại khoa liền rất ít có loại chuyện này mà. Có vậy là đối phó một chút xong chuyện, dẫu sao sáng sớm muốn lên giải phẫu, ai có thời gian một chút xíu nho nhỏ mài. Hơn nữa ngoại khoa người bệnh cơ bản làm xong giải phẫu là tốt. Vậy không cần một chút xíu điều chỉnh chẩn liệu dùng thuốc. Đây là nội khoa, ngoại khoa bây giờ to lớn khác biệt. Ngoại khoa lấy tay thuật làm chủ, giải phẫu làm tốt lắm, người bệnh khôi phục cũng nhanh, mà nội khoa lấy biện chứng làm chủ. Dùng thuốc dùng tốt, người bệnh khôi phục cũng nhanh. Một người rơi ở sau cùng bác sĩ nhỏ thấy Chu sử trưởng trong nháy mắt. Sắc mặt đều thay đổi, hắn vội vàng đi kêu hạ chủ nhiệm. Phụ trách xử lý bác sĩ bệnh nhân tranh chấp phòng y tế đang bình thường bác sĩ trong lòng. Địa vị là cao như vậy, cho tới hắn chạy động tác đều có chút không chót lọt. Không cẩn thận đụng vào hồ sơ bệnh lý trên xe, Ai u một tiếng, bệnh viện nào đều là như vậy. Bây giờ bác sĩ bệnh nhân tranh chấp càng ngày càng nhiều. Phòng y tế trưởng phòng trên vai cái thúng càng ngày càng nặng. Sắc mặt càng ngày càng khó xem. Chu sử trưởng, các nàng như thế sợ ngươi à? Cao Thiếu Kiệt cười nói. Không có biện pháp, gần đây tiêu hóa nội khoa tiếp liền hai cái ói máu lớn cấp cứu. Không cứu lại được, thân nhân người bệnh vẫn còn ở ta vậy nháo đây. Đang nói, hạ chủ nhiệm từ phòng bệnh vội vã đi ra, đi theo phía sau phó chủ nhiệm và trách nhiệm bác sĩ chính. Giống như là một chi mũi tên màu trắng thì vậy từ phòng bệnh đi vòng vèo. Bay ra, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.